không thèm để ý hắn mà lau nước mưa trên mặt rồi mỉm cười chào hỏi Yến Hạc Thanh. Chào buổi sáng, Tiểu Yến, vốn dĩ đang rất bực bội vì gặp mưa, nhưng vừa vào cửa đã thấy Yến Hạc Thanh yên lặng lau cốc. Tâm trạng lập tức vui vẻ lại, chai đẹp chất lượng cao đúng là thuốc bổ mà. Yến Hạc Thanh cười, buổi sáng tốt lành, vừa dứt lời, điện thoại của cậu rung lên. Có tin nhắn WeChat từ viện mồ côi Rainbow Bridge. Đơn của cậu được duyệt rồi. 2 giờ chiều đem thẻ căn cước và thẻ sinh viên đến viện mồ côi để thảo luận kỹ hơn nhé. Cách chương.